Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Pháp Cú. Phẩm đạo. Kỳ trước chúng ta đi được nửa phẩm, hôm nay còn lại nửa phẩm chúng ta sẽ học hết. Tôi xin đọc chánh văn trước. Câu 281, lời nói được thận trọng, tâm tư khéo hộ phòng. Thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Câu 282, tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Câu 283, đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỳ kheo hãy tịch tịnh. Câu 284, khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Câu 285, tự cắt dây ái dục như tay bẻ sen thu, hãy tu tạo tịch tịnh, niết bàn thiện thệ dạy. Câu 286, mùa mưa ta ở đây, đông hà cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Câu 287, người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy, như lục trôi làn ngủ. Câu 288, một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Câu 289, biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn. Thưa, đó là hết phẩm đạo. Thì toàn bộ cái phẩm này mà chúng ta học thì chúng ta thấy rõ Đức Phật muốn nói là một cái con đường, mà cái con đường đó đưa mình đến an vui, giải thoát. Ngược lại với con đường mà chúng ta đang đi, đa số người đang đi, đó là con đường đưa chúng ta đến trầm luân sinh tử. Thì làm sao để cho chúng ta đi được cái con đường an vui giải thoát? Đó chính là mục đích của Đức Phật, giúp cho ta đi, dẫn tay mình đi và động viên mình đi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc tu hành của mình á, thật sự ra lẽ ra đó thì mình phải tự mài mò. Như hồi xưa đó, quý Phật tử thấy Đức Phật đâu có được người hướng dẫn, nhân nơi trong cái chủng duyên tu hành, rồi nhìn thấy sự khổ não của chúng sanh. Từ lúc nhỏ, lúc mà Đức Phật thấy người nông dân cày cuốc đất, thì Đức Phật cảm thán cho cái đời sống của chúng sinh ở những cái nơi bùng sình, trùng dế bị chết với lưỡi cuốc của người nông dân, rồi hoặc là chim chóc nó bay tới là nó gấp đi, rồi con chim thì lại bị người săn, thợ săn bắn. Nói chung là chúng sanh nó cứ gieo nhân tạo nghiệp lẫn nhau. Đức Phật đã cảm thán được cái thân phận của chúng sinh chứ không phải thân phận của con người. Ở trong lòng nó có những cái u uẩn. Thì khi lớn lên được 18, 19 tuổi, Đức Phật chứng kiến được các cái cảnh khổ của nhân sinh, mà cảnh khổ đó là khổ không ai làm cho mình khổ. Sanh nè, lão nè, bệnh và tử là những cái cảnh khổ cơ bản mà chúng ta khi thọ thân thì chúng ta bắt buộc phải nhận cái phần quà đó của mình. Phần quà đó là phần quà khổ. Cho nên bây giờ đại chúng muốn không khổ thì đừng có nhận cái thân này. Còn khi đã nhận cái thân này đó là phải nhận cặp luôn, phải nhận cặp kè luôn. Bây giờ muốn không nhận cái thân này nữa phải tu đạo. Đó là cái con đường mà Đức Phật đã tìm ra sau khi mà Ngài vượt thành xuất gia. Ngài thấy và Ngài đã quyết tâm, cho nên cái việc tu đối với Ngài nó tha thiết lắm. Tại vì từ trong lòng nó xuất phát, từ nỗi niềm, từ niềm u uẩn trắc trở và cái quyết tâm của mình. Cho nên cái việc tu hành của Đức Phật tha thiết, miên mật, kiên quyết, không xong thì không bỏ được. Cho nên không ai động viên Đức Phật hết. Đức Phật cũng tu, tu tới, tu cho được. Còn mình thì sao? Mình cũng thấy khổ. Mà thật ra đó, giữa mình với Đức Phật, đại chúng so sánh này, thọ cái cảnh khổ á, khi còn ở ngoài đời, thì giữa mình và Thái tử Tất Đạt Đa, ai thọ cảnh khổ nhiều hơn? Mình. Chứ Thái tử Tất Đạt Đa, Thái tử mà còn trẻ măng rồi, chưa có thọ gì cả. Nhưng mà tại cái túc duyên, Ngài tu nhiều đời, cho nên chỉ cần thấy cái khổ của nhân sinh là Ngài cảm thán được rồi. Còn mình nó khổ tới thân rồi, khổ tới da, tới thịt, tới gân, tới xương rồi. Mình hết hồn, hết vía rồi đó. Mình mới đi kiếm cái đường để mình thoát bớt cái khổ. Và mình cũng được thiện hữu tri thức, trên hết là Đức Đạo Sư đã chỉ đường cho mình rồi. Vậy mà mình đi chậm trầy chậm trật, mình đi không có trọn vẹn, hoặc là mình đi khúc là cái mình hết khổ, mình bớt khổ, cái mình nghĩ trời mình đi nữa. Người nào mà đang khổ quá làm như quay về chùa tu gắt tu rút, con tha thiết tu cái rồi tu cái nó rãng bớt, giảng bớt cái tinh thần căng thẳng ở gia đình hay là ở công sở hay xã hội gì, coi thôi thư thả là cái vui vui chút à. Vui vẻ với thế nhân chút đi, là dần nào khổ nữa tu nữa. Cho nên cái việc tu của mình nó chỉ mang cái tính cầm chừng thôi. Mà cầm chừng như vậy thì chúng ta không bao giờ rốt ráo viên mãn được. Phật cũng biết đó, chúng ta lười biếng, tu khi nào mà có cái nhu cầu cấp thiết. Tu đó người ta kêu là tu chữa trái á. Tức là trái thì mới lấy nước dội, dội rồi, nguội rồi thì nhà cửa cũng thiêu rụi hết rồi. Nhưng mà thôi, dội xong rồi thôi mệt, nghĩ rồi mới xây nhà mới cũng không có chịu cẩn thận, để cho sự cố xảy ra là cháy nữa. Như vậy là chúng ta, cái tinh thần tu tập của chúng ta không biết nó bị cái gì mà nó chướng ngại. Mình tu không có ráo riết. Trong cái điều kiện thuận lợi cũng như là trong cái điều kiện mà không thuận lợi, chúng ta cũng tu chừng mực nào thôi. Còn lại 50% là mình còn giữ được cái thói quen của chúng sinh. Cho nên là Đức Phật động viên. Thì hôm nay chúng ta nghe cái phẩm này thì thấy là Phật khuyên mình tu. Và muốn tu cho được thì phải bớt. Nói bớt là một cách nói thôi, chứ là phải dứt khoát đó. Với lại cái ái dục. Thì cái đó là cái đầu dây mối nhợ để mà chúng ta đi ở trong trầm luân sinh tử. Và muốn mà cắt được cái đó là phải phát triển thiền định, phải phát triển trí tuệ. Không có nói là tu chơi chơi được. Nghĩa là cái tuệ của mình nó phải sáng, mà nó sáng theo cái dạng là vàng thiệt đó. Nó là sáng từ bên trong sáng ra. Tư tưởng chúng ta phải hoàn toàn trong sạch. Phải là tư tưởng trong sạch thì mới có thể sáng được. Tại ái dục cũng từ tư tưởng mà sinh. Để chúng còn nhớ cái câu chuyện á, là có hai thầy tỳ kheo á đến thưa với Đức Phật. Một vị tỳ kheo thì thưa rằng trên đường con đi du hóa, con thấy một cái thầy tỳ kheo thối đọa, tức là thầy không muốn tu nữa, thầy muốn trở về với đời sống tục gia cư sĩ. Tụi con khuyên cái cách gì thầy cũng không hài lòng. Thầy nói rằng thầy không có vui, thầy thấy đời sống ở ngoài tục gia cư sĩ vui hơn, cho nên thầy muốn trở lui. Tụi con thấy thầy cũng hiền lành, cho nên tụi con mới lại thỉnh giáo Đức Phật. Sao mà thầy lại như vậy? Một thầy nữa thì đi trên đường với bạn, bất ngờ thấy một cái bóng người nữ. Thầy nhìn, bất giác thầy thấy trên đường thầy đi thầy không em, thầy cứ có vẻ như là luyến tiếc vậy. Cái bước đường, cái bước chân của thầy nó không có còn vững chãi như hồi chưa thấy cái bóng nữ nhân đó. Thì bây giờ mới cũng đến để thưa với Đức Phật, sao mà có những cái nó trở ngại con vậy? Thì Đức Phật mới nói thật sự ra đó, cái chuyện đó nó không có gì khó, cũng không có gì trở ngại lắm đâu. Nó cũng có gì mà nặng nề, ghê gớm lắm, mà tại vì mấy thầy không hiểu thôi. Cái cách điều phục nó rất là dễ. Quý thầy thấy khó mà Phật thấy dễ. Phật nói là quý thầy biết từ đâu mà nó phát sinh ra những cái tâm tưởng đó. Phật nói là từ cái tư tưởng của quý thầy. Ví dụ như mình thấy bóng dáng của một nữ nhân, đó là người khác phái, rồi mình tư tưởng, mình nhớ lại, rồi mình phân tích những cái bóng dáng đó, cái gì nó hợp với nhãn của mình. Mình cảm thấy mình thích, làm cho mình cứ nhớ. Rồi cái nhớ nó không có được ánh sáng trí tuệ chiếu soi, cho nên nó cứ tiếp tục nói nhau, rồi nó trở thành một dòng tư tưởng. Và cái dòng tư tưởng đó nó có năng lực. Năng lực đó nó kéo quý thầy đi, mà quý thầy không dùng trí tuệ để quán chiếu. Chứ thật sự ra cô đó cô đâu có sức mạnh gì. Cô đó cô cũng không có rủ rê quý thầy, cô cũng vô tình, cũng nhìn qua rồi thôi. Nhưng mà tại sao quý thầy lại thấy trở ngại? Cái đó là không phải do bên ngoài, cho nên nó cũng có gì khó, mà nó do tư tưởng của mình. Như vậy thì chúng ta phải chiến thắng được cái tư tưởng của chúng ta. Mà chiến thắng bằng cách nào? Chiến thắng bằng trí tuệ. Chúng ta biết rõ đây là một cái khởi niệm, và cái khởi niệm này nó cũng không có lợi ích gì. Đối với người đời thì những cái tư tưởng đó nó cũng không có phải hay, nhưng mà nó không có trở ngại đạo như là người xuất gia. Chúng ta đã xuất gia rồi thì chúng ta đã có định hướng rồi, chúng ta đã có con đường rồi, cho nên là chúng ta biết tư tưởng này hoàn toàn không phù hợp với đời sống của mình, thì chúng ta không có nghĩ nữa. Không nghĩ nữa, cắt rồi cái hết rồi, đúng không? Hả, thôi quên rồi thôi. Tại chứ mình cứ nhớ rồi mình thấy rằng sao cô này cũng cứ hiện lên đầu mình hoài. Cô đâu có hiện, cái đó là cái đầu mình nó tự hiện rồi, cô đâu có hiện đâu. Rồi một vị tỳ kheo thối đọa cũng vậy. Mình nhớ về cái đời sống gia đình, đã có một đời sống gia đình rồi, rồi bỏ đời sống gia đình rồi mới đi vào chùa tu, nghĩ là vô chùa tu nó sẽ vui hơn. Mà vô chùa tu rồi, do cái nghiệp của mình nó nặng mà mình không có ráng tu để mình chuyển cái nghiệp của mình, rồi mình đối chiếu, mình so sánh là hồi đó ở nhà thì vợ nấu cơm cho ăn, dưng cơm giờ nước, làm ông chủ, không ưng thì la hét được. Vô đây cái tự nhiên chẳng những không la hét được mà bị người khác này nữa, tại mình lười tu. Ví dụ như tới giờ thì mình khất thực mà không đi, hoặc là đi không đúng pháp, hoặc là tới giờ ăn mà không ăn, tới giờ không ăn lại ăn, rồi tới giờ tọa thiền thì không tọa thiền, bi rầy. Rồi thấy sao mà nó khổ não như vậy, cái nghĩ thôi về nhà cho sướng, vợ con lo lắng cung phụng đầy đủ, việc gì phải vô đây rồi khổ thân như thế này. Đó là vì trong cái đời sống không có vận dụng, và cũng thật ra không có cái định hướng để mà tu, để tháo gỡ ra khỏi cái nghiệp sinh làm cái loài chúng sinh mà phải chịu sự chi phối của vô thường như chúng ta hiện tại. Cho nên phải nói là đi tu ngoài có nhân duyên, còn phải có túc duyên sâu dày, có quyết tâm nữa. Chứ nhiều khi mình ở ngoài đời á, mình chán mình vô chùa chứ mình không nghĩ là quyết tâm tu, thì vô chùa mình vài bữa đó mình cũng thấy chán. Ê, trong chùa nó cũng cực lắm. Nó cực theo cái chữ thời khóa đó, nó khích quá đi, nó khích quá làm cho mình không có chơi được miếng nào á. 3 giờ vậy, quý cô thấy vậy nha, mà quý cô ở chùa thử đi, rồi quý cô sẽ thấy là chạy theo thời khóa, là chạy còn như quân đội chạy vậy đó. 3 giờ vậy mà trễ là bị rầy, phải nói mình mà dậy trễ là thông cảm, trễ 1 lần 2 lần hoặc là có bệnh thì được, còn bình thường mình không bệnh mà mình cứ lề mề bị trễ là bị rầy. 3 giờ dậy, xúc miệng rửa mặt lên ngồi thiền tới 5 giờ, 5 giờ xả lật đật xả tụng kinh, rồi 5 giờ rửa xuống, chưa kịp vệ sinh gì quay qua quay lại là tới giờ ăn qua đường. Mà trong chùa ngộ lắm, cái giờ ăn quả đường mà mình không ăn, mình ăn dưới mình cũng bị lạy nữa. Ăn quả đường là phải lên ăn quả đường. Tại sao? Lên đó ngồi trang nghiêm, cúng cơm đàng hoàng, ăn trong chánh niệm. Ăn cho đúng giờ đúng giấc, để khi mà xong rồi ở hành đường người ta dọn xuống, nó không bị trễ nãy giờ, ảnh hưởng giờ của huynh đệ. Và mình á, chánh niệm, tụng kinh được trả nợ được cho đàn na tín thí, cho nên là không được trốn quả đường. Thì đó ăn quả đường, ăn quả đường xuống lay quay rửa chén, chưa kịp bèn bèn là đánh kiển công tác. Công tác thì mình phải ra công tác với huynh đệ. Trong người say say là hơi hơi, nó hơi say sẩm á, nó làm cũng như cái ý hơi lười biếng. Ví dụ như bệnh nặng á thì huynh đệ người ta lo cho mình, nhưng mà bệnh hơi sòn sòn mà mình cứ giả dự hết ngày này qua ngày kia, mình lười biếng với mình cũng cảm thấy ái ngại, mình cũng phải ráng. Rồi 10 giờ vô, đánh kiển cái beng vô, mình cũng lay quay với ba cái vệ sinh của mình, chưa kịp là tới giờ ăn trưa. Nhất nhất là phải đúng giờ hết. Để đại chúng thấy, ăn trưa một cái rồi là buồn ngủ lắm. Quynh đệ thông cảm cho quý thầy cô trong chùa, cái giờ chỉ tịnh phải cho ngủ một chút. Quý Phật tử biết tại sao không? 3 giờ thức dậy, giờ đó thèm ngủ lắm. Cho nên giờ đó mà mắc cái việc gì mà không ngủ là đừ lắm, nó mệt trong người lắm. Thở ra là ăn cơm xong một cái rồi ha, rửa chén rồi đàng hoàng là phải cho ngủ một chút, ngủ một tiếng. Nó không ngủ cái đó là buổi chiều nó ngày ngật lắm. Ngủ một tiếng đồng hồ vậy rồi, những cái vị mà lớn á, hơi lớn chút á, thì thư thả được từ 1 giờ tới 2 giờ, hoặc là làm vệ sinh, hoặc đọc vài trang kinh. 2 giờ là đi học Phật Pháp. Còn những vị nhỏ nhiều khi giờ đó là lên chùa sám hối, học luật. Đó là đánh kiển cái beng chưa là chưa có kịp, hồn mà chưa có về kịp với xác nữa nè, là mình còn ngáy ngủ vậy đó, là phải ngồi dậy. Cái giờ nó khích khao, mình tưởng ở chùa sướng rồi mình nhảy vô mà trời ơi phải biết vậy thôi, tôi ở nhà tôi muốn ngủ giờ nào tôi ngủ, tôi muốn thức giờ nào tôi thức, chứ không làm sao mà cứ lôi hết chuyện này qua chuyện kia, lôi cho không còn giờ vọng tưởng, mà lôi cho không còn cái chỗ nào mà để nghĩ bậy nghĩ bạ. Nó lúc nào nó cũng phải xét, lúc nó không có kịp thì giờ để vọng tưởng, không có kịp gì hết. Rồi xuống học, học 2 giờ, học tới 3 giờ rưỡi. Ra cái là có những cái công tác, nếu mà những cái chùa ổn định như thiền viện này thì 3 rưỡi cho tới 4 rưỡi là được nghỉ. Mà những cái thiền viện mà trong cái giai đoạn mà họ có những cái công tác chung đó thì tới giờ đó phải đi làm. Những cái công tác nhiều quá thì phải đi làm, làm cho tới 4 giờ rưỡi. Vô là, nghĩa là nói là phòng tắm đó, ha, là phải đứng canh đó. Nó đi một lượt, thành thử ra vô mà sợ trễ mà lại không kịp tụng kinh, nó vô nó gấp rút tắm qua lo một cái rồi cái ăn chiều, ăn cháo, ăn gì đó ăn chút xíu rồi là lên tụng kinh. Tụng kinh xuống xong lại là ngồi thiền. Thì chư Phật tử thấy trời ơi, giờ tôi cũng nói để quý vị nào sắp sửa trồm trèm tích cạo tóc á, gửi thân vô chùa đó, nghĩ cho kỹ nha. Không ép, không ai ép mình hết á. Đừng có vô rồi hỡi ơi con lỡ cạo đầu, không biết làm sao cắm tóc lại. Mà ở ngoài đời mình buồn mình có quyền khóc. Vô chùa buồn á, không được khóc, không được buồn nữa. Kỳ vậy đó, sao kỳ cục vậy đó. Vô chùa buồn cũng bị quở, vô chùa khóc cũng bị quở nữa. Thật sự là cái quở này chính là cái động viên mình, cái quở này là cái tiếp sức cho mình. Người tu không có được buồn, khẳng định vậy đó. Được bệnh, tôi đang bệnh cho nên tôi phải cho phép được bệnh. Người tu được bệnh, bệnh là bệnh thân á, chứ không có được bệnh tâm. Tâm mới hoàn toàn bình thường. Tôi chưa dám nói là khinh an, tại vì mình tu chưa rồi. Nhưng mà tâm của mình không có được vướng víu vấn đề gì. Nếu mà mình vướng víu, mình thấy này thấy gọi là mình không phải là người tu, không phải là con Phật. Nếu có lỡ vướng mới tháo cho được. Không có cái chuyện mà vướng hoài, hoặc tài, hoặc sắc, hoặc danh, hoặc lợi, vân vân. Tất cả những cái đó đều phải tháo gỡ cho được. Hoặc là nhớ này, nhớ kia, dĩ dãn, rồi bạn bè, gia đình, rồi buồn buồn, đó là không được. Phải giải quyết ngay, phải tháo gỡ liền. Mình không có thì giờ nữa. Xưa có phải không? Phật tử thấy chúng ta không còn thì giờ nữa. Mà mình vô chùa là mình đổi cả một cái đường đi của chúng ta. Cho nên vô chùa đó, hôm nay học cái phẩm này là một thầy tỳ kheo đây. Phật hỗ trợ vì chưa tháo gỡ được những cái còn chưa ổn. Thế vô chùa nó cũng có cái mệt mà cũng có cái hay là không được buồn, chính cái không được buồn cho nên mình vui. Không vui cũng mới vui à, không vui là không tu được. Xin thưa vậy, không vui là không tu được, cho nên phải tháo cho được để vui. Vì vậy mà mình phải chăm sóc chị em. Chị em vừa có cái gì buồn là mình hỏi thăm, mình tháo gỡ liên tục. Tu buồn chi vậy, tu không có được buồn. Nói cái không phải là cấm, nói ra với Phật tử tưởng là cấm không được buồn, tâm trạng là sao cấm. Nhưng mà mình sẽ khai thị đó, tức là giúp đỡ cho người ta có cái cách để người ta không được buồn, không nên buồn. Bởi vì buồn là một cái trạng thái bi quan, tiêu cực, và nó sẽ làm trở ngại công phu của chúng ta, không có tốt. Rồi tu không được yếu đuối, chỉ khóc vì xúc động, giao cảm với lại cái công phu thôi. Khóc vì những cái chấn động tâm linh, chứ không phải khóc vì phiền não. Không có phiền não để mà khóc. Nó có những cái hay mà chúng ta thấy đánh đổi cả một cái niềm vui thường tình của thế gian để ta đi vô chùa mà. Nó có cái giá của nó. Mà muốn được như vậy nó cũng phải có cái cực của nó. Nó không thể không cực được. Nhưng mà ở ngoài đời cũng cực vậy. Thì có đúng không? Vô chùa cũng cực, ở ngoài đời cũng cực. Nhưng mà ngoài đời cực là tha hồ khóc, tha hồ đánh nhau, tha hồ chửi nhau. Còn vô chùa thì cực nhưng mà không nên buồn, không nên khóc, không nên đánh nhau, không nên chửi nhau. Đánh nhau chửi nhau là ra khỏi chùa. Ra ngoài mà tha hồ đánh. Chứ trong chùa không nên làm như vậy. Vì ở chùa mình lề mề là tự nhiên là mình được nhắc nhở liền. Thì đây, cái câu chuyện này là có thầy tỳ kheo tên là, vì không có dịch ra chữ Việt, tôi thấy chữ Bodhila thì tôi đọc lại là Bodhila trong dùng chữ Phạn. Thầy là một vị pháp sư diễn giảng rất là giỏi, nhưng mà Phật nhìn thấy được trong tâm của thầy không có ổn, cho nên Phật mới quan sát cái căn cơ của thầy. Phật ngạc nhiên là thầy không chỉ là một pháp sư trong một cái đời mà thầy là pháp sư trong bảy đời và từng gặp nhiều Đức Phật, nhưng mà cho tới cái đời của Đức Phật Thích Ca vẫn không chính thức. Đức Phật ngạc nhiên và rất là thương thầy. Đức Phật mới biết rằng thầy bị chính cái nhân duyên tốt đẹp đó mà cản trở mình, tức là vui với cái pháp mình giảng dạy thôi, chứ trên cái công phu tu tập thì chưa có được thành tựu. Hôm đó Phật quan sát căn cơ, Phật thấy là đã tới lúc, thời đã đến, duyên đã đủ, và Phật quyết định sẽ hỗ trợ thầy để thầy hoàn thành được thánh quả lầu tầng. Bên ngày cũng như mọi khi thầy về đảnh lễ Phật, bình thường thầy Phật không bao giờ có những cái câu nói lạ, Phật nói những cái câu nói bình thường, chứ không ít có khi nào đối với đệ tử mà Đức Phật nói những câu nói này nọ. Vậy mà bữa đó thầy Bodhila đảnh lễ Phật xong, cái Phật hỏi chứ Bodhila rỗng có khỏe không, thêm chữ rỗng, Bodhila rỗng có khỏe không. Bắt đầu thì thầy nghe thầy tưởng Đức Phật, thầy nghe thầy tưởng như mình nghe lầm Phật nói gì vậy đó, hơi ngạc nhiên, nhưng mà thôi. Cái rồi Phật hỏi chứ Bodhila rỗng, ông về đây rồi ông ở lại mấy ngày. Trong lòng ngài nó rất là bức xúc. Rồi xong cái ngài trả lời, mà mỗi lần mà ngài Đức Phật kêu thì Đức Phật thêm chữ rỗng luôn. Rồi cái Đức Phật, cái ngài mới nói giờ bạch Thế Tôn, con đảnh lễ Phật xong rồi con xin phép được trở lui. Phật nói Bodhila rỗng đi về đâu. Tức là luôn luôn đều cái chữ rỗng vô. Thì làm cho ngài khởi suy nghĩ. Thầy nói không biết Thế Tôn muốn dạy mình cái gì đây. Cái ngài mới khăn chần chừ, lần khăn trở lại hơi trễ một chút, cái quỳ xuống bạch Thế Tôn, ngài có dạy con cái gì không? Thì Phật nói ta mong là Bodhila rỗng sẽ thành tựu được những cái gì mà ông nói. Thì ngài rất là buồn, đi không được. Đảnh lễ Phật xong đi không được. Cái ngày mới về ở trú phòng, ngài quan sát. Ngài nói là Thế Tôn thì không thể nào là một người bạn xấu của mình được. Mà cái tuệ nhãn của Đức Phật thì nhất định là chính xác. Rõ ràng là trong suốt cái thời gian mình theo Phật và mình chọn cái con đường giáo hóa, tại vì cái thời Đức Phật tôi cũng thưa rõ cho quý Phật tử biết là Phật dạy có hai con đường mà cho các thầy tỳ kheo chọn, một là vừa chuyên tu vừa giáo hóa, hai là chuyên tu thôi. Nhớ là vừa chuyên tu vừa giáo hóa chứ không phải chỉ giáo hóa. Và hai là chuyên tu. Thường thường các thầy già đó, hơi lớn tuổi thì các thầy sẽ chọn con đường chuyên tu chứ không có chọn con đường giáo hóa. Tại vì chọn con đường giáo hóa thì mình phải học giáo lý nhiều lắm. Còn con đường chuyên tu thì chỉ khai triển thiền định thôi và chứng thánh. Còn nếu mà chọn con đường giáo hóa thì phải vừa khai triển thiền định mà vừa phải học hỏi giáo lý rất là nhiều. Các thầy tùy theo trẻ đó thì mới chọn cái con đường đó. Thì thầy Bodhila cũng nằm trong cái số mà chọn con đường là giáo hóa và chuyên tu. Nhưng mà khi Phật nói câu đó rồi thì Ngài bắt đầu ngồi lại xem lại. Thì Ngài mới thấy là công phu của mình không có, giáo pháp thì có. Và khi Đức Phật nói cái chữ rỗng đó, thì Ngài nghe là Ngài buồn liền, trong lòng của Ngài bất an liền. Và tôi nhắc tới cái này thì quý Phật tử mới thấy được cái tu của mình nó tế nhị lắm. Nhiều khi mình hiểu giáo lý nha, mình hiểu giáo lý nhưng không hiểu đâu, mình cũng có tu nữa. Nhưng mà cái tu của mình nó hời hợt lắm. Phật tử để ý chỉ cần những cái gì mà nó làm mình hơi buồn, cái là mình đã biết rằng mình thua rồi, mình tu không tới rồi. Phật tử có đồng cảm với tôi không? Cái mình nói là mình tu, mình nói là mình hiểu Phật pháp, nhưng mà hả, cái gì mà nó đến với mình mà nó không đúng với mình, cái mình gợn trong lòng lên một cái điều gì hơi thôi là đã rớt rồi, chứ đừng có nói là đùng đùng mà nổi sùng, mà nói là chỉ là mình nghe nó buồn. Chẳng hạn như Phật nói Bodhila rỗng, một cái là nghe nó cuộn trong lòng lên, sao mà lại nói mình rỗng, mình vậy mà nói mình rỗng là sao, chỉ thích mình cái gì đây? Mình nghe mình buồn thì chính cái buồn đó chứng tỏ bản ngã mình còn nguyên. Thì tất cả những nỗi khổ của quý Phật tử đó, nó cũng không ra ngoài cái bản ngã này đâu. Ở trong nhà, hoặc là huynh đệ, hoặc là người thân, hoặc là bạn bè, đi làm ngoài xã hội cũng vậy. Mình á thì mình hiểu Phật pháp, mình cũng ráng mình quán chiếu, nhưng mà thật sự ra mình dễ buồn. Mình quán chiếu á là mình buồn rồi, mình ráng mình bỏ cho nó an ổn, cho mình nguôi ngoai, để mà mình tiếp tục có nghị lực mà sống mà làm việc để nuôi con mình hay là nuôi gia đình mình. Nhưng mà thật sự ra trong lòng mình thấy cũng không vui. Như vậy là mình tôi chưa có tới. Tôi nói với Phật tử là trong đó có tôi nữa, tôi thấy tôi cũng rớt liên miên. Chứ không phải là mình nói là mình không rớt, mình rớt liên miên cho mình mới hiểu rằng cái việc tu của mình á nó tế nhị tới mức là ý là chúng ta hiểu Phật pháp và chúng ta cũng có tâm tu đó, mà cái sức tu của chúng ta nó không có tới, cho nên chúng ta cứ bị vướng mắc hết chuyện này tới chuyện kia. Hay chúng ta còn bất giác, chúng ta còn buồn, chưa kể là buồn tới lúc mà quạo tới nỗi sân, nghe một câu đó một lần, hai lần, ba lần là nhịn được, là tới lần thứ tư là nổi điên lên, là bắt đầu nổi tùm lum tà la ra, đổ hết công phu, thì chuyện đó nó dở ẹt ẹt rồi, không có còn tính toán gì là sổ điểm với Phật nữa. Thì ngay cái lần đầu tiên mà Phật nói Bodhila rỗng là trong cái lòng của thầy đã thấy nó khó chịu. Nhưng mà Phật liên tục dán xuống, liên tục mà dán xuống mấy cái từ như vậy, làm cho thầy hoảng sợ luôn. Đây không còn là cái lời khen chê bình thường nữa, mà là gì? Mà là một cái sự báo động cho thầy biết rằng thầy công phu của thầy chưa có được đâu. Mà Đức Phật với tư cách là đạo sư, mình đâu có cái chuyện mà nó khen chê theo cái kiểu mà bạn bè hay là người thân kẻ sơ. Mà cái chuyện này là đạo sư nhìn xuống, và vì là pháp sư nhưng quá giỏi, Phật đâu có cần giảng nhiều. Chưa Phật tử thấy những người không hiểu đạo thì mình còn giải thích cho họ nghe. Còn cái kiểu mà hiểu đạo như vậy mà không tu được là tại lỗi mình không tu, chứ không phải là chúng ta không hiểu. Thế nên Ngài buồn quá. Ngài buồn quá, cái Ngài mới nói thôi thì bây giờ mình dạy dỗ biết bao nhiêu chư tăng rồi, rồi hôm nay là Phật nói mình rỗng là coi như là hoàn toàn không có giá trị. Cái túi mà rỗng có miếng nào trong đó thì coi như là túi này không có giá trị. Thầy mới tự xử mình bằng cách là bây giờ không đi giảng nữa, mà Ngài hòa ở trong cái số chư tăng mà mới xuất gia đó. Ngài hòa trong cái số chư tăng đó, đi đến những cái điểm mà các vị đại đệ tử của Đức Phật giảng dạy, tức là hòa trong dòng tăng chúng, là đi hành đạo, hành trì Phật pháp theo cái kiểu chúng mới vô chùa vậy đó. Thì hòa trong cái số chúng mà mới tin, cho nên số chúng nó không nhận ra Ngài là thầy giáo thọ. Cái số chúng nó mới bắt đầu đi về một cái khu rừng. Ở thời Đức Phật cái sinh hoạt thì theo như mình đọc trong kinh nó thấy là quý thầy cứ chia nhau vậy đó, đi vào những cái trú xứ vắng vẻ rồi học tập thiền định. Cái từng nhóm vậy. Rồi sau khi mà học tập thiền định thời gian theo quy định của Phật hoặc là theo cái kết quả của mình thì bắt đầu cả đoàn như vậy trở về gặp Đức Phật đảnh lễ để mà trình. Cái kiểu như vậy. Thì thầy cũng đi trong một đoàn. Thì đoàn đó đi tới một cái khu rừng đó, học pháp với 30 thầy tỳ kheo. Mà thật ra là 30 tỳ kheo này đã chứng thánh rồi. Và 30 thầy tỳ kheo này là kỳ cụ, cho nên khi thầy Bodhila vừa tới là 30 thầy tỳ kheo này ra đảnh lễ thầy Bodhila. Tại vì Ngài là pháp sư rất nhiều năm. Và tôi cũng đã nói với Phật tử, chẳng những trong đời Đức Phật làm pháp sư nổi tiếng mà nhiều đời cũng đã từng làm pháp sư. Làm pháp sư không có nghĩa là chứng thánh. Cho nên là tôi sở dĩ mà tôi thích câu chuyện này, tôi chọn tôi giảng cho quý vị để tôi dạy tôi đó. Tôi đọc câu chuyện này tôi thấm thía trong lòng, thấy tôi nhớ tới cái thân phận của mình, mà tủi thân cho mình, lo sợ cho mình. Thì khi tới đó rồi, các vị ở trong khu rừng đó ra đảnh lễ thầy. Thầy giật mình, thầy lễ lại. Thầy nói là con tới đây để học, theo cái đoàn này để đến đây học pháp với lại các thầy. Tại sao là các thầy lại ra lễ? Nói là chúng tôi làm sao mà dám dạy trưởng lão Bodhila, Ngài là bậc thầy của chúng tôi, chúng tôi làm sao dám giảng dạy cho Ngài. Cái vị trưởng trong đó nói câu đó, nhưng mà dùng tuệ nhãn, tại vì chứng thánh rồi, dùng tuệ nhãn thì biết thầy Bodhila đang đau khổ vì cái chuyện tu hành của mình bị Phật quờ. Và thầy này muốn hỗ trợ thầy Bodhila tới cùng, cho nên thầy mới nói một câu vậy: tôi làm sao mà dám chỉ giáo cho Ngài, thôi thì xin thỉnh Ngài đến vị tỳ kheo kế tiếp. Tức là đưa xuống thấp hơn một chút. Quý Phật tử hiểu không? Trong 30 thầy đó thì đến gặp cái thầy đầu tiên là thầy số 1, tôi nói chẳng hạn vậy, thì thầy số 1 mới nói là tôi không dám hướng dẫn Ngài. Mà thầy số 1 là chuyển Ngài tới ai? Thầy số 2. Tức là đưa xuống để xem cái tâm trạng của Bodhila như thế nào. Vì dùng con mắt thánh để dòm dõi theo, tức là nghe cái câu nói và thấy được cái tâm nguyện của Ngài Bodhila, thì mới thử đưa vô bây giờ cọ sát trong thực tế nè. Từ một cái ngôi vị ở như vậy đó, bây giờ đi xuống mà là một người học trò. Mà bây giờ một người học trò mà không để ông thầy dạy, mà để cái người thấp hơn dạy, thì đưa qua thầy thứ hai. Thầy thứ hai lại chuyển xuống thầy thứ ba, chuyển cho tới thầy thứ 30 là một chú tiểu. Mà trong suốt quá trình chuyển như vậy, thầy Bodhila vẫn kiểm tra cái tâm của mình, coi nó có nhúc nhích, coi có nổi không, nó có nổi cái bồ đề gai lên hay không, nó nổi cái cục sân lên hay không. Coi như bây giờ là mình đang giải đó, đang được học đó. Thì câu chuyện này nó giúp đỡ cho chúng ta nhiều lắm, thưa đại chúng. Đại chúng muốn thành tựu đạo bây giờ cũng phải đi cầu thầy và được chuyển cho tới xuống cái ông tận cùng bằng số là chú tiểu. Một cái ông tiểu đó phải nói là lại Bodhila không biết bao nhiêu lại nếu mà Ngài săn pháp tòa. Vì bây giờ chuyển xuống để cho ông tiểu đó chỉ đạo cho Ngài. Mà vị tỳ kheo trưởng vẫn theo dõi cái tâm của Ngài Bodhila, thì thấy cái tâm thuần thành. Cho nên trong lúc chuyển thì Ngài theo dõi, chứ không phải chuyển rồi bỏ. Thấy tâm mà để đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tứ vô lượng tâm này các Ngài đang sử dụng. Cái câu chuyện nó hay, thật là hay. Thì khi mà Bodhila gặp tới chú tiểu rồi, mới cung kính quỳ xuống để xin học pháp với vị sa di. Nhưng mà vị sa di này đã chứng thánh rồi. Trong cái khu rừng đã 30 vị này chứng hết. Thì vị sa di này mới nói chứ, bởi vì với tính cách là con nít, muốn nói gì nói nói là Ngài mà kêu con á, mà chỉ giáo cho Ngài á, cái chuyện này thật sự là quá sức của con à. Ngài có thể chơi với con được một chút không? chứ con không chỉ giáo được, chỉ chơi một chút thôi. À, cái Bodhisattva mới nói, bạch tôn giả, ngài có thể chỉ giáo cho tôi bất cứ việc gì, dù là việc chơi. À, nếu như vậy thì ngài chơi với con như thế này. Ở trước đó nó có một cái ao nó sình không à. Và Bodhisattva đó thì là một vị pháp sư quá được tính kính đi, cho nên cái đắp y của ngài đắp rất là đẹp. Ngài đang dùng một cái y rất là đẹp. À, thì cái chú tiểu mới nói là 1, 2, 3 con với thầy cùng nhảy xuống dũng chơi. Là nói đây để là Phật tử liên hệ tới đời mình, chứ ai biểu mình nhảy xuống sình kiểu này mà, thử mình đừng có buồn gì chứ. Rồi ngài nói vâng con sẽ nhảy xuống đó với ngài. Rồi cái là cái chú chưa nhảy, cái ngài nhảy xuống trước, đứng vỗ tay, chú vỗ tay, chú hay quá, trưởng lão nhảy hay quá, thôi leo lên. Ông không nhảy xuống, ông chỉ bắt ngài nhảy xuống, ông không nhảy xuống. Ông nói trưởng lão nhảy xuống hay quá à, thôi ngài trưởng lão leo lên. Leo lên thì từ đầu cho tới tay chân nó tèm hem, nó giống như hề, như lọ nghẹ, nó dính sình không. Cái ông cười hát hát hát kìa đó. Thử coi cái bản ngã của ngài nó đi tới đâu. Vấn đề mới thấy cái việc tu hành kham khổ là ở chỗ đó thôi, chứ không phải là bắt mình cực khổ cái gì khác. Chỉ cực khổ là thử coi cái cục kêu bằng cái cục gì cái cục ngu của mình coi nó nổi lên tới đâu. Thì ngài bước lên, mà trong khi bước lên á thì chính vị sa di đó cũng quán sát vào cái tâm ngài có sân hay không, thì thấy không sân. Là mỗi một lần mà khi ngài được đẩy xuống một người nữa thì ngài phát hiện ra được cái tâm từ của Thế Tôn. Cứ mỗi lần mà bị đẩy xuống thêm một người nữa, ngài phát hiện ra được cái tâm từ của Thế Tôn, tức là Thế Tôn đưa ngài đi vào cái con đường này. Tại vì đẩy xuống một bậc mà ngài xuống được trong vui vẻ thì cái bản ngã của ngài lột được một lớp, đẩy xuống một bậc lột được một lớp, cho đẩy tới cái tổ cuối cùng mà cái ông tiểu này không tha, ông bắt ngài nhảy xuống sình cho mình mấy ngày, giống như làm nhục vậy đó, cho mình mấy ngày nó tèm lem túm múa hết, mà trong lòng ngài cực kỳ hoan hỷ, vui vẻ vô cùng. Ngài nghĩ rằng với cái lời pháp mà xưa nay ta từng giảng, bây giờ ta mới thấm đượm được về cái chân tướng của mình như thế nào. Nhưng mà cũng chưa ngộ, chỉ là không có nổi phiền não. Tại vì cái cách tu của bên Thanh Văn là không có phiền não, yêu cầu là không có phiền não. Thật ra tới lúc đó thì ngài vẫn còn kham nhẫn một cách an vui. Khi lên rồi khi lên tới nơi rồi mà tỳ kheo là lớn tuổi nữa, mà ổng cho nhúng sình nhúng nước vậy đó. Rồi cái ổng ngồi đó ông cười xong cái ông nói bây giờ ngài chơi trò bắt dế với con không. Ngài nói thưa tôn giả chỉ giáo cái gì thì tôi xin y giáo cái đó. Nói bây giờ con sẽ nói cho thầy nghe cái cách chơi của mình là như thế này. Ví như một cái hang có 6 cửa, mình đưa con dế đó vào trong đó rồi, mà mình muốn bắt con dế đó dễ dàng thì chỉ cần bích 5 cửa kia lại, giữ 1 cửa ý căn thôi, liền bắt được con dế đó. Lúc đó là vị sa di nó mới nói câu đó. Ngay lúc đó thì ngài ngộ đạo chứng thánh và quỳ xuống đảnh lễ sa di đảnh lễ lại tôn giả, con đã tuân theo chỉ giáo của chư trưởng lão, mà hôm nay con được thêm thầy là một người thầy đồng hành với con xin chúc mừng thầy. Và ngay lúc đó ngài ngộ đạo, liền để nguyên cái bộ y sinh này đó đi về đảnh lễ Thế Tôn. Thế Tôn nói thiện tai Bodhisattva, ông xứng đáng là đệ tử của Như Lai. Câu chuyện tới đó viên mãn trong một cái sự an hòa thân tâm của tôi đọc câu chuyện đó tôi xúc động, rất là xúc động. Và tôi chia sẻ với Phật tử câu chuyện này với cái mục đích là quý Phật tử chưa lột miếng bản ngã nào thì Phật tử đừng có cảm thấy là đời nó hất hủi mình, hay là cảm thấy rằng mình đang khổ đau. Tại vì mình bị cái bản ngã nó làm mình khổ, chứ không phải cái cuộc đời này nó làm mình khổ. Trong cái trường hợp như ngài Bodhisattva đó, nó hất hủi ngài tới như vậy, mà ngài có quyền khổ và cũng có quyền không khổ, thưa đúng không? Cái chuyện đó là từ tư tưởng mà ra. Cho nên ngài chỉ phát triển về cái kiến văn, về cái phát triển về cái kiến giải đa văn, mà ngài không có phát triển về cái thiền định và trí tuệ. Cho nên cái chỗ đến của ngài nó không được viên mãn. Là nếu không phải là Đức Phật mà hỗ trợ cho ngài bằng những cái câu nói như vậy thì Ngài sẽ không có thành tựu được đạo của Ngài. Nên những cái câu nói trái tai nhất đối với mình chính là những câu nói gì? Chính là những câu nói thật nhất. Chẳng hạn bây giờ ở trong gia đình mình đang góp ý với cái người thân của mình, người thân nói bà làm gì bà hay lắm, tôi thấy bà cũng sân như ai vậy. Cái mình nghe mình sực lên, nhưng mà thật sự là cái sực lên của mình là mình đang thể hiện cái gì? Mình đã có gốc sân. Thì người ta nói nó nặng tai quá, người ta nói nó thẳng quá, cái mình có cái cảm giác nó sao? Mình cảm giác là mình tức, nhưng mà tức nó thể hiện cái bản ngã của mình đúng như vậy. Đúng là mình còn y những cái mà người ta cũng không phục mình, người ta cũng không có theo mình được. Cho nên những cái nghịch duyên trong cuộc đời này là những sự thật để nó bài hiện lên cho chúng ta thấy rõ cái bản ngã của mình. Tại vì bản ngã chúng ta nó chỉ xuất hiện rõ ràng khi mà nó gặp nghịch duyên, chứ nó gặp thuận duyên rồi nó nhìn nó hết sức là thanh lịch, trang nghiêm, thanh tịnh. Mình nhìn thấy như mình hiền lành, mình dễ thương, mình được lắm. Nhưng mà khi mà đụng những cái mà mình đã không đồng ý rồi, mình sẽ phản ứng. Thì cái phản ứng của nó, phản ứng có tùy theo cái cấp độ tỉnh và mê của mình mà mình phản ứng khác nhau. Có khi mình phản ứng tới mức mình cố chấp là mình làm cho thân tâm của mình nhiệt não, rồi tất cả mọi cái cảnh duyên xung quanh nó theo cái thân tâm của mình nó tiêu tan. Có khi giận quá mình nói một cái câu đoản hậu, nói một cái câu không còn đường để trở về luôn, giận quá. Thưa có phải không? Ở trong cuộc đời này tự Phật tử nghiệm lại thì thấy đó là do thương tổn bản ngã của chúng ta, do chúng ta thấy rằng tại sao xúc xỉm mình tới như vậy, và mình sẽ nhớ mãi câu đó không bao giờ quên. Trong suốt cuộc đời còn lại của mình, dù mình đi bất cứ nơi nào, mình làm bất cứ việc nào, mình gặp cái người đó, mình sẽ nhắc lại cái câu đó để cho không bao giờ mình gặp lại người đó nữa. Để giữ đó để tốt sao? Để giữ cái đó để làm cái gì đây? Nhưng mà ta nghĩ rằng phải giữ cái đó, phải giữ mới được, không giữ không được. Giữ đó là giữ cái gốc mê. Nếu như giữ cái đó thì Vô Thi La mới là cái người hận Phật nhất, thưa phải không? Tại sao mà Tường có địa vị làm pháp sư như thế này mà Ngài kêu con rỗng, mà cái chữ rỗng đó chỉ là lời nói thôi, chưa Ngài bắt đầu Ngài... Nhưng mà Bồ Thi La là người hay, cho nên nhân một cái chỉ giáo của Đức Phật mà tìm đường để mà quay về liền. Thì quay về chỉ còn cái cách là phải thực tập. Mà thực tập thì thực tập ở đâu? Chẳng lẽ thực tập trên trời, thực tập một mình, phải thực tập với chúng sanh. Thì quý Phật tử cũng vậy, thực tập tu hành, thực tập, không lẽ thực tập với Phật? Không lẽ lợi tu với Phật, con với Phật, Phật với con, không ai chọc ai, khỏe quá. Phật tử phải thực tập với gia đình mình, về nhà thực tập với chồng, với con, với anh em, bạn bè, thực tập đi, nghe cho hạ họ hạ mình. Hạ đi rồi mình nhớ Bồ Thi La chưa, còn nhảy xuống sình nữa, nhảy xuống sình lên được rồi mới chỉ cắt bắt dế. Là sao? Khi dồn nó vô rồi, bích năm cửa kia lại là khép hết các căn lại, chỉ quan sát ý căn mà thôi. Ý căn đang nghĩ cái gì? Chỉ điểm ngay nó là bắt được cái nhân tướng mày rồi. Mày đang ngu đây, mày khởi vọng tưởng này lên đây, mày hại tao đây, mày làm cho năm căn kia câu sinh vô minh, tác nghiệp ác đi trong luân hồi sinh tử, cho nên tao bắt ngay mày, tao chỉ ngay mày rồi là thôi, mày không còn quậy tao nữa. Thì ngay đó là viên mãn Phật đạo. Thì tôi nghĩ rằng quý Phật tử có đầy đủ cơ hội để bắt con dế đó. Bởi vì trong nhà quý Phật tử bất như ý hoài, thưa có đúng không? Phật tử luôn luôn gặp chuyện bất như ý trong gia đình. Thì Phật tử biết mà Phật đưa xuống tới 30 ông thầy, mà cái ông thầy cuối cùng là ông thầy hạ đẳng, là cái ông thầy trêu mình bất cứ chuyện gì. Thì cũng như thế, nhiều khi mình ở cái địa vị lớn hơn trong gia đình, mình làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, hoặc là mình địa vị lớn ở ngoài xã hội, chứ người nhỏ mà nói lên mình không có chịu được. Mày nói mày láo hả? Mình nói bụng mày láo hả? Tao cho mày bay bây giờ. Mà trước tiên nó chưa bay là mình bay rồi. Mình bay vì cái nghiệp sân của mình, vì cái tức giận của mình, vì cái si của mình. Cho nên là tu hành, Đức Phật thành Phật và chúng ta lễ Đức Phật, không phải vì Đức Phật triệt hạ tất cả thế gian, mà Đức Phật quỳ xuống với tất cả mọi loài chúng sinh, để chi? Để nhận ra chúng ta có Phật tánh như nhau, đảnh lễ nhau, mà Đức Phật mới giải quyết được hết ân oán trong nhiều đời nhiều kiếp, trả hết nợ chúng sanh. chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có cái gì. Nếu mà so ra những cái câu chuyện đó thì cái dụng công của chưa có dính gì hết. Chúng ta dụng công là trong trường hợp thuận duyên kìa, chúng ta dụng công dễ, chúng ta thấy tu khỏe quá cô, con giờ con tu khỏe lắm ha, con ít tiền, con gửi ngân hàng, tháng con lấy ra mấy triệu ha, cái sáng dậy con ngồi thiền xong ra cái con đi chợ về con nấu đồ ăn, con ăn cái con nghe băng xong cái con tụng kinh, con đọc sách, cái chiều dậy con ngồi thiền, đẹp như mơ. Đó là chưa ai nhảy vô chửi con tiếng nào, phải không? Nghe như tới rồi vậy đó, mà tới đó thôi. Đó, nó sự ra chúng ta khó lắm, mình á, mình không có chính mình mà bị thua cái thằng vọng tưởng đó. Cái thằng vô minh đó, nó xỏ mũi mình, nó sâu mình đi. À, cũng như có nhiều người nói em dễ lắm chị ơi, tánh em dễ lắm, nhưng mà đừng có ai làm trái với em. Mình thấy là cái thưa thật với Phật tử, thưa một cách thiệt tình, thưa một cách thiết tha nữa, tu là ráng làm sao mà đừng có bị cái thằng bản ngã nó xỏ mũi nó lôi mình đi. Chuyện của chúng ta chỉ có vậy thôi. Tất cả niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại, đau đầu mất ăn mất ngủ cũng vì cái thằng bản ngã này mà thôi. Mà nhiều khi mình nghĩ không phải chuyện của mình, chuyện của con mình, chuyện của chồng mình, chuyện của vợ mình, chứ không phải chuyện của mình, mà mình không ăn không ngủ được. Ví dụ hay tin chồng mình bị ung thư, trời ơi, bắt đầu là mình hết hồn hết vía, mình sáng hết luôn, mình bất an vô cùng, mình bất an thật sự vậy. Sao mình không nghĩ rằng ổng ung thư rồi uống thuốc, ổng uống thuốc rồi ổng chết rồi thì ổng sanh đời khác tu. Sao mình không nghĩ vậy, mà mình nghĩ là ổng phải không ung thư, ổng phải qua khỏi cái chuyến này, ổng qua không qua được mình chết, rồi mình đâu có chết. Thì bất quá mình lo vậy, mà mình lo riết mình cũng chết á. Đó, tại vì ổng là chồng của mình, nó là con của mình, thành thử cái của mình đó đó, nó là trung tâm, nó là trung tâm. Chứ thiệt ra cái người đàn ông khác bệnh sao mình bình thường quá vậy, mình vui vẻ vậy hả, ung thư hả, có thuốc uống không, uống kệ ông chứ, tôi cũng chẳng sao. Mà tại sao nếu là cái ông này thì là mình không chịu được, tại vì ổng là cái người gì của mình, dính vô mình. Nếu nói là mà mình có bụng tốt thì cái người nào bệnh mình cũng lo lắng gì, nhưng mà không phải là của mình. Mà tôi đã thưa với Phật tử đó, tôi nói vậy nha, chứ nhiều khi đó chính bản thân tôi mà nghe cái bệnh gì thêm cái bệnh gì đó, cái nó hơi trong lòng nó gợn lên sợ cái tôi rồi. Mày chưa thể chết được trong an bình rồi. Biết sợ, nếu mà gợn lên như vậy đó thì cái tâm của mình là nó lại dao động rồi, mà nếu như bất đắc kỳ tử mình chết thì mình cũng sẽ chết trong cái tối tâm đó nữa. Thì mình nói thôi bệnh thôi, uống thuốc, tiếp tục uống thuốc, hết thì chuyện kệ nó, nhìn miễn tâm mình vui thôi, nặng mình nếu có chết thì sao, vui vẻ mình thêm một cái áo khác. Rồi quý vị nghĩ đi, cái áo mà nó rách rồi thì chúng ta cần phải sao? Mình rất là mừng khi được thay cái áo mới, nó đẹp hơn. Chứ bây giờ không lẽ cái áo rách rồi nó te tua chứ, mặc không được nữa, mà bây giờ không thuốc thiệt ra áo rách rồi là mình rất mong cho có cái áo mới. Một cái ngày nào mà Phật tử thấy thân thể mình nó kiệt quệ, nó mòn mỏi, nó đau đớn là mình không có còn muốn mượn thân này nữa đâu. Nhiều khi muốn chết không được thì tại sao mình lại sợ? Cho nên cái này Phật tử phải nhạy bén, nhanh nhẹn một chút hả. Cái gì mà nó gợn lên trong lòng mà mình thấy mình lo, cái là mình biết rồi, bản ngã nó hiện lên đây, nó hiện lên để cho mình ngu nè. Để cho mình ngu là sao? Là mình buồn nè, mình lo nè, mình sợ nè, mình đau khổ nè. Mà mấy cái đó là nó sẽ làm cho mình tối nè. Mình tối là mình đi trong đường tối, không thể nào tối mà đi được trong đường sáng. Nên bản thân mình cũng vậy. Giờ không nói thôi, nói cả đạo tràng mình, không phải là tôi trù, chứ người nào mà đi khám bệnh cũng có bệnh. Thưa đúng không? Dù trẻ cũng vậy, dù già cũng vậy. Mà không lẽ giờ cả đạo tràng mình có bệnh là cả đạo tràng mình cùng rầu? Chuyện gì phải rầu? Thì có thân thì có bệnh, bệnh thì uống thuốc, được nhiều được, không được thì mình đổi thân khác. Chuyện nó cũng đơn giản. Sao mà mình, nhưng mà chỉ có giày quý vị không lo mai áo mới trước. Cho nên áo rách rồi ra cái thành ra không có áo mặc. Không có áo mặc dứt dơ dứt dưỡng. Đã. Kiểu không áo mặc là kiểu trần trụi rồi, phải không? Mà nói theo cái giáo lý thì khi mà ra mà không có nhân duyên tốt thì là cái người không nhà, giống như những cái quan hồn dắt dơ dắt dưỡng, lên không lên, xuống xuống, nhà cửa không có chỗ ở, rất là khổ não, không có đường đi. Cho nên làm sao mà phát hiện được trong lòng mình có cái gì gợn lo. Tôi thật ra đó, trong những cái công tác tôi làm tôi cũng có lo. Khi lo xong gửi lên, nói việc gì phải lo, tới đâu làm tới đó. Bỏ, tập bỏ, tập bỏ, tập bỏ. Phải bỏ, không bỏ là mình mất công phu. Đời tu mình là chỉ có không có được phiền não. Mà đôi khi không phải lo cho bản thân, mà nhiều khi lo cho cộng đồng. Mà lo cho cộng đồng mà phiền não là thất bại, là không phải tu. Nhưng mà vậy á, nó còn có ý nghĩa hơn một chút là mình lo cho cái của mình. Ý nghĩa nhưng mà vẫn không được. Cho nên Ngài Huệ Tư, Ngài nói mà hồi xưa Hòa Thượng Trúc Lâm, Ngài cũng nói á, mình tu mà mình lo lắng nhiều quá, mình lo nhiều việc quá, cái công phu mình nó giảm. Nên Ngài Huệ Tư, Ngài nói lẽ ra ta tu á, nói với lại đồ chúng của Ngài, lẽ ra ta tu tới kim địa. Không biết kim địa là địa vị của Bồ Tát á, và là địa vị cao á, nhưng mà vì lãnh chúng, dạy chúng, cho nên ta chỉ còn tới ngân địa, tức là công phu nó bị tuột. Phước thì có, nhưng mà về cái công phu thì nó tuột. Tại vì cái lo với nhiều khi mình nói nhiều, mình lo nhiều, thành thử ra cái tâm mình nó không có an định. Phước hủ lậu thì có nhiều, tại vì mình giúp cho anh ta mà, cho nên cái phước hủ lậu có. Nhưng mà nhiều nói về cái chỗ rốt ráo mình thì mình bị thiệt. Còn Đức Phật mình khác. Đại chúng nhớ Đức Phật mình là làm Phật sự sau khi thành đạo hay là trước khi thành đạo? Phật sau khi thành đạo, tức là Phật lo bao nhiêu cũng không có bị rớt xuống chút nào, tại vì Phật đã xong rồi, Ngài là đâu đó Ngài rồi, cho nên suốt cái quá trình mà Ngài hành đạo không bao giờ bị động tâm, ở trong cái bất động địa, chứ không có phải là như chúng ta. Còn chúng ta bây giờ không thành mà ngồi đó tu hoài cũng không thành, thì nợ cơm áo không ai trả, cho nên vừa tu vừa trả nợ. Vì vậy mà nó không có viên mãn, nó chậm, nó khác Phật ở chỗ đó. Còn Phật là xong rồi Ngài mới làm Phật sự, cho nên cái bước đường Phật sự của Ngài không có bị suy xuyển gì cả, công phu của Ngài không có bị tổn giảm gì cả. Còn mình là bị tổn giảm, tại vì mình bạo động, mình lo nhiều. Khi mình lo nhiều thì định lực của mình nó bị tổn giảm. Mà nếu như mình biết thức tỉnh, mình vừa khởi cái lo lắng gì, mình vừa khởi cái niệm gì mà không có thanh tịnh thì mình liền buông đó, mà mình vẫn bị mất công phu. Cho nên khi tu hành là bắt buộc phải xả cho được các cái duyên hết. Vì vậy mà tôi rất hiểu cái hay á, phải nói là Phật giáo Việt Nam có được cái thiền phái Trúc Lâm là rất hay, mà Hòa Thượng cũng đi theo cái truyền thống đó. Chỉ có điều khi Ngài theo rồi thì tuổi Ngài già rồi, cho nên là cái phần cơ thể nó cũng suy yếu á. Cái việc tu của Ngài là Ngài cũng là công đức vô lượng, nhưng mà theo ý của thầy thì chắc là chưa được như ý thiện. Là vua Trần Nhân Tông, đại chúng nhớ, khi mà Ngài đã liễu ngộ được cái giáo lý thượng thừa này rồi thì Ngài sắp xếp việc nước đàng hoàng, Ngài giao ngôi lại cho anh Tông. Giao ngôi là dứt khoát khi lên núi rồi, ở trên rất là xa. Bây giờ mình có nhiều cái gương hay lắm, nhưng mình không đủ bản lĩnh để làm những cái chuyện của người xưa làm. Đi thẳng lên trên núi đó thì 5 năm ở trên núi đó là ở dưới này không có biết gì hết. Đi không nhúc nhích, đi lên như vậy đó để cho cái liên lạc, cái giao thông nó khó khăn, không ai tìm mình được. Mình mới toàn tâm toàn ý mình tu hành. Thì không biết rằng cái thành tựu của Ngài đó chỉ có Ngài biết thôi, nhưng mà theo như sách vở để lại thì Ngài đã đạt đạo. Thì sau khi đạt đạo rồi, Ngài mới xuống núi phổ độ quần sinh, và nhất là giúp cho cái dân ở ngoài kinh đô đó, và cũng như là dân trong miền quê phải bỏ hết những cái mê tín dị đoan và tu dạy tu thập thiện. Muốn như vậy là phải bỏ ngay, phải giao lại. Nên mà mình cứ nắm níu là chứng tỏ là mình còn kẹt. Mình nghĩ là người ta lo không được, mình nghĩ vậy chi, làm như có mình lo được. Mình buông đi, người ta lo không được, là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Tới lúc nào mà mình thấy công đức của mình, lòng của mình đã hết tình, chứ không phải là mình tắc trách, mình phải tắc trách, mình đã hết lòng, mình đã sắp xếp đâu đó. Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài rất hay, 80 năm hoằng pháp rồi, quá nhiều rồi, hết tình với Tăng Ni, rồi sắp xếp ổn định hết các thiền viện, Ngài tuyên bố thầy buông tay nha. rồi quý tăng ni làm đi. Thầy lo tu, cái tinh thần của thầy mình rất hay, là buông, là không biết tới, không có can thiệp tới. Dù cho mà có nghe đệ tử lên báo là ở chỗ đó nó vậy vậy á, thầy nói thầy giao rồi, thôi tùy theo cái phước của tăng ni mà nó tồn tại hay không tồn tại, thầy tu rất là như vậy mới gọi là không vướng, không vướng cái danh lợi của mình, không vướng cái địa vị của mình. Cái địa vị của mình là thống lĩnh mà, thế phải không? Thống lĩnh mà bây giờ không nắm quyền thống lĩnh nữa, là một người tăng nhàn. Ở ngoài thì ta sợ không thống lĩnh thì con cái nó bỏ ngoài nuôi, chứ hòa thượng thì thôi khỏi nói, con cái nuôi mà cầu mà nuôi, tại vì cái ơn giáo dưỡng nó lớn lắm và người tu rất có hiếu. Cho nên á, quý Phật tử phải xả bớt ngay còn khi mình còn cái trách nhiệm. Xả bớt không nghĩa là không trách nhiệm nha, xả cái chấp của mình. Xả cái chấp của mình và cái ngã của mình và cái ngã sở của mình. Tại vì mình không xả mình sẽ khổ vô cùng. Chứ không phải ai khổ đó. Mình nắm mình lo mà mình còn bị khổ nữa. Người ta không thích mình nữa, ghét mình nữa. Đừng có nói chồng con mình mà lúc nào cũng thương mình, hoặc là cha mẹ mình mà lúc nào cũng thương mình. Hả, bức xúc nhau là không thương à? Tôi nói câu này tôi nghĩ Phật tử tin là do Phật tử quá chiếu lòng Phật tử. Nhiều khi là thương nhau đó, nhưng mà ngay trong lúc gây lộn với nhau, ngay trong lúc mà nó cứ hàng học nhau hoài, trong bụng sẽ thấy sao? Thà không gặp còn hơn. Nhiều khi nói trong bụng vậy đó. Phải biết vậy, hồi đó đừng gặp còn hơn. Và tao biết mà tao đẻ ra mày mà mày nghịch tử vậy, tao không đẻ, thử không đẻ coi được không? Nhưng mà nó hết thương rồi. Ngay lúc đó nó không còn miếng thương nào nữa. Nó tức mình quá đi, nó giận quá đi. Tại vì sao? Nó trịch cái bản ngã của mình. Cái điều Phật nói đó, con mắt của Đức Phật nó hay như vậy, nó sáng tỏ như vậy. Vì chúng ta khổ vì cái bản ngã đó đó, nhưng mà chúng ta lại không bản lĩnh, không bản lĩnh để chấp nhận, nhìn về cái bản ngã của mình và bỏ nó. Tôi nói á, cùng lắm là chết cái gì, nhưng mà thật sự ra đó, đâu ai dám chết. Tôi nói gòn vậy cho thử coi tôi dám chết không. Mà mình không xả được cái đó rồi thì cái gì cũng còn nguyên cái đó. Ảnh hưởng tới mình là mình sợ. Bệnh tật bây giờ nó liên miên à. Xin thưa với đại chúng, bệnh tật nó liên miên. Mình đi xét nghiệm mình thấy không có gì hết. Mình im ru mình tưởng đâu là khỏe, không có đâu. Không có gì hết là tại vì mình chưa phát hiện ra tới nơi. Chứ tới nơi nó có đó. Cái gốc bệnh nó nằm trong đó mà. Rồi tới hồi nó đổ ra rồi tỉ mỉ tẩn mẫn mà tra khảo tới nơi tới chốn thì hay ra thì muộn rồi. Cho nên không tu trước tinh thần chuẩn bị không kịp. Tới hồi đó hoảng loạn. Rồi trong gia đình cũng vậy, thấy từ đầu tới đuôi nó như ý hết trơn, mà nó có một cái không như ý, nó ngầm ở trong đó mình không hay. Tới hồi mình phát hiện ra mình tá quả tâm tinh. Nhiều Phật tử đến nói với tôi, trời mấy năm rồi con mới phát hiện ra được. Vậy là nó có rồi. Mà sau lúc mình chưa phát hiện mình vui quá à. Mà nó có rồi mà mình vui quá à. Tới hồi mình phát hiện ra mình tá quả tâm tinh, mình đau khổ, thì nó cũng có lâu rồi, sao giờ mới khổ? Khổ giờ là hơi muộn á, phải không? Ta cũng có quyền không khổ luôn, coi như không biết luôn. Lỡ phát hiện cái gì mà nó đã không có, nó không có, nó không như mình nghĩ thì ở trong cái trách nhiệm, ở trong cái tinh thần của những người hợp duyên với nhau, ta làm thôi, nhưng mà giữ làm sao đừng có đau khổ. Cái này cực kỳ khó, tôi thưa với Phật tử, cực kỳ khó. Mà khó mấy cũng phải làm cho được, bởi vì đó là mệnh lệnh cho chính đời mình. Không làm được là ta chết, không chỉ một đời, mà chết đời đời. Đó là nội dung ngày hôm nay xin được chia sẻ với Phật tử. Thưa đại chúng, hồi sáng thì có một Phật tử đến hỏi thôi chứ không có ghi ra coi ra cái tờ giấy. Thì tôi có hứa là tôi sẽ trả lời, với lúc đó khách hứa đông quá. Tôi hứa là tôi sẽ trả lời cho đại chúng nghe luôn. Thì cô hỏi đơn giản thôi, xin cho con biết cái ý nghĩa của chữ vạn. Mà trên tượng Đức Phật người ta hay vẽ đó. Thì cái chữ vạn này đó, nếu mà chúng ta không có tra khảo kỹ á, thì có khi chúng ta lại nhầm. Có hai cái chữ vạn, một cái chữ vạn là biểu trưng cho cái tướng hảo của Đức Phật, nó một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. Và cái thứ hai nữa là cái quốc hiệu của Đức Quốc Xã. Cái chữ vạn mà ngược chiều kim đồng hồ đó là của Phật giáo. Còn cái chữ vạn mà thuận chiều kim đồng hồ đó, là của bên Đức Quốc Xạ. Và chữ vạn trong Phật giáo đó thì đúng là nó không phải là chữ thì như trong kinh Hoa Nghiêm nói, nó là một cái, đó là một cái tướng tốt của Đức Phật, mà tướng tốt này nó thể hiện lên nó là vạn đức tốt lành. Và cái chữ vạn nó hơi giống giống cái bánh xe chuyển pháp luân, chưa đại chúng có thấy không, nó biểu trưng thôi đó, nó có những cái dòng như thế này, nhưng mà cái chánh của nó là nó nói lên cái đức tốt lành của Đức Phật, nó nằm ngay ngực của Đức Phật. Nó là một trong những cái tướng tốt thể hiện nên Đức Phật là người thoát ra khỏi cái ô trọc và sẽ là người chuyển bánh xe giáo pháp đến cho nhân loại. Đây là ý nghĩa của chữ vạn là như vậy. Còn có một Phật tử thì gửi tôi một cái tờ giấy. Thưa sư cô, con là một Phật tử rất mới, tuổi đạo chỉ tròn một năm. Gia đình con đạo Cao Đài, nhưng con biết là con được duyên lành gặp Phật Pháp. Bản thân con vẫn luôn cầu nguyện cho con có đủ ý chí để tu tập mỗi ngày một tiến bộ. Nhưng còn một số vướng mắc của gia đình. Má con năm nay 84 tuổi. Từ 40 năm nay, bà dù theo đạo Cao Đài, nhưng có gặp một người lên đồng tự xưng là Phật. Khuyên má con tu hành. Có một điều là má con chỉ tin nghe theo người này và tuyệt đối vẫn theo ý người này. Việc lễ chùa người này không theo nên má con theo ý mà không đến chùa. Con xin sư cô hướng dẫn cho con tu tập thế nào để có thể khuyên giải má con. Tuy vậy má con có một tâm rất tốt là bà buông xả hết thải, nhất là về vật chất, không giữ cho bản thân mình cái gì cả. Chỉ có một việc là bà thường hay kêu gọi con cháu trong nhà phải theo bà đi theo đường người lên đồng. Chúng con không biết phải làm sao. Còn câu dưới thì thật ra không phải là câu hỏi mà chỉ là một cái câu tâm tình, và có một cái con đường giải quyết của Phật tử rồi, cho nên cái vấn đề là giải quyết ở cái phần nội dung ở chính giữa. Thì thưa Phật tử, bất cứ là đạo nào, nhưng mà khi chúng ta gặp một cái người mà nói ta là Phật, ta là Thánh, ta là Thần, thì mình biết người đó không phải là Phật, không phải Thánh, không phải Thần. Tại vì những cái người Phật, những người Thánh, Thần là những người ngộ đạo, những người có trí tuệ. Và những vị đó không bao giờ dùng cái quyền năng, quyền lực gì để mà là lòa người hoặc là để muốn chinh phục người. Cho nên khi gặp bà Đồng này thì nhất thiết là nhất định là vị này là không có theo chánh. Chỉ có là vấn đề bà cụ nhà rất là tin tưởng vị đó, cho nên nghe lời vị đó thì cũng nghe lời để tu. Ngoại đạo nó có những cái cách như thế này. Đầu tiên họ dạy mình tu giống như chánh pháp, mà tu theo họ một thời gian thì họ sẽ hướng dẫn mình đi theo con đường của họ. Thì con đường của họ là phục vụ cho những cái mục đích về quyền năng, quyền lực, chứ không có mang cái tính giải thoát. Cho nên là Phật không có cho mình đi theo ngoại đạo. Vì vậy trong trường hợp người Phật tử này đã nhận ra được mẹ mình đi theo như vậy là tà chứ không có chánh. Phật tử, bản thân Phật tử không có sai, nhưng mà Phật tử ưu tư là làm sao giúp cho mẹ đừng có theo bà Đồng đó nữa. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng bà cụ cũng già rồi, 84 tuổi thì cái tuổi này cũng gần gũi con cháu lắm. Và nếu bà cụ có một cái đức tánh tốt, cái tánh tốt này thứ nhất là cũng do tu tập, thứ hai là do cái người đó đó, cái chủng của họ tốt, đó là hay buông xả, cái đó là một đức tốt đó. Thì nếu là mình là con á, gần gũi với mẹ, đừng có đụng gì tới bà Đồng đó hết, đừng có thèm đụng gì tới bà Đồng đó, chỉ lúc nào cũng gần gũi lo lắng chăm sóc cho mẹ và cũng tu tập với mẹ. Biết là mẹ mình tin cái người đó sâu hơn là tin Phật thì đừng đụng tới người đó, nhưng mà dùng hết tất cả giáo lý của Đức Phật đưa vào trong cái đời sống của mình, bằng ngôn ngữ, bằng cử chỉ, bằng tình yêu thương của mình để mà chăm sóc cho mẹ. Lâu ngày mẹ sẽ thương mình hơn bà Đồng. Thương mình hơn bà Đồng thì chưa nói thương Phật. Quý Phật tử có nhận ra được không? Thương mình hơn bà Đồng là mình thấy đi được 50% đoạn đường rồi. Thì chỉ cần là bà tu được thôi, không cần nói là tu theo Phật, bà tu theo được và bà chỉ cần quên cái người kia thôi thì mình có thể giúp bà tốt rồi. Thì trong một cái cuộc sống đó, thì cái người già đó, thường thường tôi để ý tôi thấy người già nặng về tình cảm hơn là nặng về cái ý tưởng, không có thích nói chuyện tư tưởng. Người già mà mình nói cái giáo phái này giáo phái kia nghe họ mệt lắm, nhưng mà họ lại tình cảm. Cho nên con cháu muốn mà khuyên cha mẹ già đừng có nói nhiều, đừng có nói kiểu mà nói lẻ lại đó. Tức là cha mẹ mình là lớn, mình là mình biết sai, nhưng mà mình khuyên bằng cái lời lẽ nhiều quá cha mẹ khó chịu lắm, bực bội lắm, và sẽ không bao giờ nghe mình đâu. Càng ngày càng cảm thấy cắt ngăn mình hơn nữa và tin bà đồng hơn nữa. Cho nên tốt hơn nhất á là quý vị cứ dùng cái bổn phận của một người con là chăm sóc mẹ, làm sao để mẹ đó gần mình nhiều hơn, để mẹ nhớ mình nhiều hơn, rồi từ từ nó thưa nhạt với cái bà đồng kia, và cái tình cảm của mẹ đó nó làm cho nó chuyển hóa được. Và hơn nữa, mình có phước là có được người mẹ có cái tâm tốt, thì mình cũng sẽ lợi dụng cái công phu đó của bà, giúp cho bà buông xả hết những cái mà bà cho rằng con phải thế này, con phải thế kia theo mẹ. Thì mình cũng sẽ nói thư thả, nhưng mà nhớ là chăm sóc sao cho bà đầy đủ, bà vui vẻ. Nhưng mà đừng có nói nhiều, đừng có tranh chấp giữa đạo này với đạo kia, giữa người này với người kia, thì làm cho bà sẽ bức xúc hơn. Bà có cảm thấy rằng bà bị ép, mà người cha người mẹ mà bị con ép là họ không chịu, cái tâm lý họ không chịu. Cho nên chiều nhưng mà không có tu theo bà. Nếu mà bà rủ mình đi theo thì đó là con cũng tu nhưng con không có rảnh, thôi thì má cho con thư thả đi. Chứ đừng có đụng gì tới cái bị người đó là thần tượng của bà rồi. Thì Phật tử có thể chỉ dùng thứ nhất là cái tình mẹ con, và thứ hai là thể hiện đạo lý nhà Phật qua đời sống của mình đối với cha mẹ mà thôi. Còn cái người đó thì quý vị đừng có động tới nhiều, động tới nhiều mắc công bà phiền não thì mình không có khuyên được. Thì đó là chỉ là những cái ý kiến riêng tư của tôi thôi, tôi không biết có thành công hay không, thì chỉ mong là với cái chân thành của tôi sẽ chia sẻ được với Phật tử. Xin hết. Hôm nay thì với cái kết quả tu của Phật tử thì tôi thấy rằng đạo tràng mỗi ngày mỗi đông đảo, và cái công phu á thật ra nó không có lập cước ở trên những cái thời khóa tụng niệm mà đủ. Công phu nó được thể hiện qua cái đời sống của chúng ta trải dài một ngày 24 tiếng và liên tục trong suốt cuộc đời của mình. Cho nên cái kết quả tu tập của Phật tử nó sẽ thể hiện, mà người chấm điểm chính là quý Phật tử chứ không phải là chúng tôi. Nó thể hiện qua đời sống của quý Phật tử. Mỗi một ngày quý Phật tử thấy tin sâu đạo hơn, và Phật tử cảm thấy rằng chính mình có thể giải quyết được cho mình những cái phiền não, những cái rắc rối thông qua con đường tu tập, mà phải được thể hiện qua vừa công phu hành trì ở trên hình thức và công phu hành trì ở trong nội tâm, để mong rằng tất cả quý Phật tử không giống như thầy Bô Thi La Rỗng mà chúng ta vừa học đã xong. Thì chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và thành công trong con đường tu tập. Xin mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả Phật